Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, muội muội cùng hắn có giao tình. Đến Hừng Đông, Nhan Lương, Văn Sửu thu chút binh mã, hai người tổng cộng hơn 8.000 người, dĩ nhiên tổn thất gần 1.000 người, tức giận đến nện đủ ngừng lại ngực, đem bại binh chộp tới vừa hỏi. Mới biết Nam Bì quả nhiên đã gặp sự cố. Theo Nhan Lương ý tứ, tức khắc liền muốn đi tìm Triệu Vân chém giết. Văn Sửu cật lực khuyên can, lúc này mới đem đại ca khuyên nhủ. Hai người một thương lượng lượng, trước tiên phái người hồi báo Tuân Kham, sau đó sẽ chỉnh đốn binh mã hướng Nam Gia Thành mà tới. Triệu Vân xung phong một đêm ở một chỗ trong rừng rậm khiến người ta ngựa chỉnh đốn nghỉ ngơi. Trong miệng cắn cây cỏ, nhìn lên trên trời phù vân, một tên thiên tướng đi tới, muốn nói lại thôi, đứng tại chỗ hai tay liên tục xoa động. Có điều gì cứ nói đi. Triệu Vân đem ánh mắt thu hồi lại, trong miệng nhàn nhạt nói. Tướng quân, thiên tướng thấy Triệu Vân khuôn mặt bình đàm luận, lấy dũng khí nói. Ngươi là Hà Thái Thủ dưới trướng sao? Không sai, Triệu Vân cũng không đang giấu giếm. Nam Bì Thành đã ở chủ công dưới sự khống chế. Thế nhưng là, thiên tướng chỉ nói cái này hai chữ, liền im lặng, đem lượng ngân thương nhấc trong tay. Triệu Vân nhìn về phía thiên tướng. Các ngươi cũng nghỉ ngơi đủ. Toàn thể tập hợp, nghe ta một lời. Tàn tác viên quân loại kia mâu thuẫn tâm lý. Triệu Vân trong lòng rõ ràng. Đêm qua chính mình cứu bọn họ. Bọn họ có loại cảm kích tâm tình. Nhưng là mình là kẻ xâm lấn. Bọn họ đồng dạng có bài xích suy nghĩ. Nhìn tập hợp ở cùng một nơi viên quân. Triệu Vân nhảy lên một tảng đá lớn. Thân hình có vẻ dị thường mạnh mẽ. Các tướng sĩ. Ta là Trung Sơn quận Hà Phong dưới trướng đại tướng Triệu Vân. Đi thẳng vào vấn đề đem thân phận. Mình nói ra, Triệu Vân rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Quả nhiên, vốn là lười nhác đội ngũ càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều binh lính trên mặt hiện ra tức giận dáng dấp. Nhưng nhìn thấy Triệu Vân uy phong lẫm lẫm đứng ở nơi đó. Thân thể liền giống bị đinh trụ giống như vậy. Không dám lên trước, Triệu Vân dùng ánh mắt quét mắt binh lính, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh, bị hắn ánh mắt đảo qua viên quân, tâm tình dần dần bình tĩnh lại, viên bản sơ tư thế tam công, tâm cũng không hệ đại hán triều đình. Triệu Vân tướng chủ công thường thường giáo dục bọn họ, nói dùng ngắn gọn phổ thông ngôn ngữ nói một trận, sau đó nói, hiện tại các ngươi có 3 cái lựa chọn. Bổn tướng quân tuyệt không ngăn cản. Vừa nghe lời này, phía dưới binh lính có chút rối loạn lên. Triệu Vân cũng không đi quản bọn họ, chỉ lo nói tiếp. Số 1, các người tự mình tản đi, đều có tương lai riêng. Phía dưới la hét âm thanh lớn hơn. Thứ 2, các người nhờ vả viên quân, Vân cũng sẽ không đi quản các ngươi. Bất quá sau đó chiến trường gặp lại, đao kiếm không có mắt. Từng người trân trọng, thanh âm chậm rãi nhỏ lại. Đại gia đều đang đợi Triệu Vân nói ra lựa chọn thứ 3. Thứ 3, các người có thể nương nhờ vào Trung Sơn quân. Vân có thể ở đây hướng về các vị bảo đảm. Tất nhiên sẽ có quang minh tiền đồ. Sau khi nói xong, Triệu Vân xoay người lên ngựa. Hét lớn một tiếng, cho các người tam trụ hương thời gian. Các vị tự mình lựa chọn. Giải thích đập về chiến mã, rời đi rừng rậm, nghe phía sau tiếng bàn luận càng ngày càng nhiệt liệt. Triệu Vân nhìn về phía trước một chỗ sơn cốc nhẹ nhàng nói. Nếu có 300 binh lính, có thể cùng Nhan Lương nhất chiến. Nam xa bờ sông mưu kế bị Lưu Biện nhìn thấu, tổn hại không ít binh sĩ. Thuần Vu Quỳnh nhìn yên tĩnh Nam Bì Thành. Hai tay khớp xương nắm được xì xì vang vọng. Tướng quân, có muốn hay không chế tạo gấp gáp khí giới công thành? Một bên phó tướng hỏi, hai mắt không cam lòng nhìn cao cao thành tường. Thuần Vu Quỳnh trong thanh âm không nói ra được thất lạc. Chúng ta tinh binh ở bên ngoài, chủ công nơi đó cũng không tinh nhuệ. Thời gian lâu dài, chỉ sợ bị địch thừa lúc. Hiện tại bảo tồn thực lực mới là chúng ta đệ nhất trọng yếu việc. Phó tướng nhìn bên cạnh không ai, hạ thấp giọng hỏi, tướng quân, nếu như hồi xưa, chỉ sợ quân tâm tan rã. Vỗ vỗ phó tướng vai, đúng vậy, lúc này tâm tư còn kín đáo như vậy, hiện tại để các binh sĩ nghỉ ngơi, đến vào buổi tối, đối với binh lính nói chủ công đã lãnh binh đến đây. Chúng ta hồi sư nghênh tiếp chủ công là được. Thấy phó tướng có chút bất an, Thuần Vu Quỳnh cười rộ lên. Chỉ cần rời đi Nam Bì, quân tâm dĩ nhiên là vững vàng. Người một lòng rời đi cố hương, cũng rất dễ dàng dựa vào ở cùng một nơi. Như vậy mới có cảm giác an toàn. Lưu Biện cũng không ngờ tới Thuần Vu Quỳnh biết quả đoán rút quân. Tuân Kham đã sớm lập ra nếu như Nam Bì Thành đã không thể làm. Làm cấp tốc Nam Hạ Bắc Hải sách lược. Khổng Dung cùng Hà Phong quan hệ. Hổ Lao Quan lúc chư hầu đều thấy rõ. Tuân Kham chỉ nói Hà Phong cũng là kính phục đầy bụng thơ văn người. Chỉ cần cầm xuống Bắc Hải thì có cùng Hà Phong đàm phán tiền vốn. Lưu Biện đem Từ Thị đi ra. Nếu như có thể đem Lưu Thị thuyết phục, Nam Bì Thành đem càng thêm ổn định. Lưu Biện hiện tại tâm tư cũng đặt ở thủ vệ Nam Bì bên trên. Từ bỏ Nam Bì, từ bỏ Bột Hải, Lưu Biện cho rằng cổ đại người đều có rất mạch luyến thổ tình kết. Vẫn kế hoạch ở Nam Bì cùng Viên Thiệu nhất quyết thắng bại. Triệt để đem Hán Mạt đệ nhất chư hầu đánh cho vạn kiếp không thể vươn mình. Đây là một gian thuần phác mang theo Masuki hương phòng nhỏ. Vài tờ Masuki ghế tựa liền nó nguyên lai sinh trưởng hình dạng điêu chế mà thành. Kiểu dáng tao nhã mà kỳ lạ. Phía trên trải mềm mại tia vi cái đệm. Trên tường, tranh chếch mang theo một mặt cổ tranh. Một tòa sặc sỡ màu vàng sẫm vỏ cây thông trên ghế gỗ. Đốt một cái khéo léo bạch ngọc lư hương. Lượn lờ khói bụi. Chính nhàn nhạt như có như không không chung, mùi đàn hương tiến vào mũi quản, thanh tịnh được giống như gột sạch mọi người ngũ tạng lục phủ. Lưu Thị đi vào phòng đến, nhìn thấy như vậy lịch sự tao nhã, trong lòng nhất thời tràn ngập hiếu kỳ, thấy Từ Thị chính quỳ pha trà, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Muội muội, ngươi không sao chứ? Lưu Thị bị thuốc mê ngất. Tỉnh lại liền bị đơn độc giam giữ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết người xấu nói. Thấp thỏm bất an trong lòng. Lúc này thấy đến Từ Thị. Trong lòng liền tuôn ra lên hoan hỉ tới. Tỉ tỉ, Từ Thị đứng lên. Nhẹ nhàng rời bước đỡ lấy Lưu Thị ngồi xuống. Bích lục nước trà trên không trung có vẻ cực kỳ yêu mỹ. Hà Phong, nơi này đã bị Hà Phong khống chế. Từ Thị câu đầu tiên liền đem Lưu Thị cả kinh nhảy đánh. Bất quá Từ Thị đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng đem Lưu Thị đè lại. Tỷ tỷ không lo, muội muội cùng hắn dù sao cũng hơi giao tình. Lưu Thị không nói gì, chỉ là đem dò hỏi ánh mắt Lưu ở Từ Thị trên mặt. Tỷ tỷ, như vậy, lần trước muội muội phụng viên công chi mệnh đi vào Duyện Châu, ở trên đường gặp gỡ Hà Phong. Lúc đó người khác nghèo chí ngắn, đối với muội muội a dua nịnh hót, muội muội nhìn hắn đáng thương, còn tặng chút tiền tài cùng hắn. Như vậy a, Lưu Thị nhẹ vị một tiếng, tâm tình càng thêm thanh tĩnh lại. Hiện tại hắn lông cánh đầy đủ, dĩ nhiên đem dã tâm đánh vào viên công trên thân. Viên công nhất thời không tra hắn đạo, xuất binh nghiệp thành, không nghĩ Nam Bì. Nhưng Lưu Thị nghe được thẳng thở dài, xem ra tướng công đi nhầm một nước cờ, hiện tại toàn diện bị động. Hai người chính trò chuyện, đột nhiên nghe được bên cạnh vang lên tiếng kêu thảm thiết. A, thanh âm kia làm người ta sợ hãi, sợ đến Lưu Thị mới vừa nâng chung trà lên canh, lại thả lại trên bàn. Không quan trọng, tỷ tỷ, Hà Phong đối với muội muội là vô cùng tốt. Từ thị nói xong, đối với ngoài cửa gọi cùng một nơi, chỉ thấy tiến vào một tên thiên tướng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.